bất kỳ đại đích ái tình. Chương 4, góc truyện audio.com. Giữa trưa ngày hôm sau, Á Luân còn mơ mơ màng màng ngủ, lại cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu nhẹ bổng. Á Luân, Á Luân. Tỉnh tỉnh, nghe được âm thanh của Đường Nạp Đức, Á Luân cuống quýt mở đôi mắt to của y ra, mới phát hiện chính mình đang bị nhân loại cầm ở trong tay, một ống tiêm đáng sợ đối diện chính mình, y liều chết dãy giụa, hiển nhiên là không làm được gì. Đường Nạp Đức rít gào, nhưng là tứ chi bị nhân loại dùng xích sắt trói ở trên. Cờ sắt làm cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn nhóm người kia không biết đem gì rót vào trong cơ thể Á Luân, cho dù bản thân có thể năng động cũng không thể giúp được Á Luân chuyện gì, quả thực hận cảm giác bất lực không thể làm gì này, từ trước đến giờ hắn đều là duy ngã độc tôn cho đến khi bị nhân loại bắt tới nơi đây, mệt mỏi hết lần này đến lần khác thất bại dưới nhân loại, điều này càng làm cho hắn càng thêm thống hận nhân loại. Đây là nguyên nhân ngươi muốn ta chậm lại một ngày. Mày cau lại, Khoa Nhĩ nhìn William đem dược đưa vào trong cơ thể Á Luân, rồi mới đem Á Luân phóng tới. Gờ sắt của Đường Nạp Đức quan sát thân thể của Á Luân từng chút một bắt đầu biến đổi. Tái nói cũng là do sợ gia khỏa nhỏ như thế, ta sợ phân thân của tiểu gia khỏa không đủ dài không thể thỏa mãn lão thử lớn như vậy, nếu không thể thụ thai thì nguy rồi. Á Luân cảm giác chính mình bắt đầu trở nên hốt hoảng, tuy rằng đã đến kỳ động dục nhưng vẫn là một con chuột bạch để làm thí nghiệm, trừ phi nhân loại cho ngươi lai giống, nếu không căn bản cũng không thể tìm đến giống cái để động dục, cho nên chuột thí nghiệm phải học được khống chế, cho dù đến kỳ động dục giống được như hắn vẫn phải giấu dịch thể ở bên trong, nhưng là giờ phút này hắn cảm giác được tinh hoàn của chính mình đang nhanh chóng phình lên, mà phân thân tận lực kéo dài, mà đau đớn ở cơ quan sinh dục truyền tới đại não, làm cho hắn khó chịu thầm nghĩ dùng móng vuốt đem đầu xé rách, mà đau bụng còn chưa khỏi, thân thể lại bắt đầu trở nên rất kỳ quái. Nóng quá, hảo muốn phát tiết, Á Luân, Á Luân, bởi vì cơ thể bị khóa căn bản không thể nhìn đến bộ dáng của Á Luân, chính là nghe được thở gấp càng ngày càng nặng, Đường Nạp Đức có dự cảm không tốt, mà nhân loại một bên đang nói cười cười tựa hồ báo trước chuẩn bị có một sự tình đáng sợ phát sinh. Dục vọng bị tăng lên thật sâu tra tấn Á Luân có phần bất an không yên, thầm nghĩ tìm một lỗ hổng phát tiết một chút, nghe được âm thanh kêu to của Đường Nạp Đức, y theo bản năng tới gần, người hương vị cái mông của Đường Nạp Đức thật thoải mái. Là hương vị y thích, bỏ ra cái đuôi đang che đậy huyệt khẩu của Đường Nạp Đức, Á Luân đem bộ phận bắt đầu đứng lên của mình ghé vào cái mông của Đường Nạp Đức rồi mới nhắm ngay huyệt khẩu, hung hăng đâm vào. Chi, cảm giác được có một cự vật sáp vật lỗ nhỏ của chính mình dùng để bài tiết, Đường Nạp Đức chỉ cảm thấy thân thể của chính mình trong nháy mắt giống như bị xé rách, đau đớn làm cho hắn khó có thể chịu được, còn tưởng rằng chính mình sẽ bị ngất xỉu, chính là càng đi qua, hắn tình nguyện chính mình bị ngất xỉu đi, cự vật ở trong cơ thể mình rất nhanh bắt đầu ra vào, miệng vết thương bị xé rách đau đớn nóng rực giống như bị lửa đốt. Nghe được tiếng thở dốc vì Á Luân ghé vào cái mông mình vặn vạo mà phát ra, hắn rất nhanh ý thức được chính mình bị cường bạo. Góc truyện audio.com, hơn nữa là bị một con chuột chỉ lớn bằng nhi tử của chính mình, đồng tính hung thử chỉ lớn bằng phân nửa mình cường bạo. Vì cái gì lại trở thành cái dạng này? Thân thể đau đớn cùng tâm lý không kịp chuẩn bị chịu đả kích tại một khắc này, hắn tình nguyện chính mình tại dã ngoại bị nhân loại loạn côn đánh chết, bị đồng loại cùng giới tính xem mình như giống cái mà phát tiết dục vọng, này với hắn mà nói thật sự là loại sỉ nhục sống không bằng chết. Giết ta đi, giết ta, chấm, hắn thống khổ mà gầm rú, nhưng mà Á Luân bị dục vọng khống chết căn bản không để ý tới hắn, tùy ý dục vọng của chính mình đâm vào vách tường yếu ớt của Đường Nạp Đức, lần đầu động dục hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm ở trong cơ thể Đường Nạp Đức tán loạn, biến thành làm cho Đường Nạp Đức thống khổ, mồ hôi lạnh từ lưng chảy thẳng xuống. Chết tiệt, buông, chi, chi chi, Đường Nạp Đức quả thật phẫn nộ không thể hô hấp, nếu không cho dù tứ chi bị xiềng xích hắn nhất định liền đem Á Luân cắn chết, nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể để Á Luân tùy ý không ngừng mà trừ sáp trong cơ thể của chính mình, thẳng đến âm thanh gầm rú khàn khàn không thể ra tiếng, thân thể cứng còng chờ đợi phát tiết của Á Luân chấm dứt. Thân mình chính là lần đầu động dục lại hơn nữa chịu tác dụng của dược vật, Á Luân không biết mệt mỏi ở trên người Đường Nạp Đức phát tiết bao nhiêu lần mới dừng lại ghé vào trên người Đường Nạp Đức dùng sức hô hấp, đột nhiên bừng tỉnh ý thức được chính mình làm cái gì, Á Luân hoàn toàn không biết làm sao rời khỏi cơ thể Đường Nạp Đức. Ý cường bạo Đường Nạp Đức. Mà nhìn huyệt khẩu Đường Nạp Đức vì chính mình rời khỏi mà tràn ra tơ máu cùng bạch dịch, y thế nhưng lại cảm thấy bắt đầu khô miệng, căn bản là không thể tha thứ chính mình như vậy, chỉ có thể liều mạng đem chính mình cuộn vào một góc sáng sủa cách xa Đường Nạp Đức nhất. Mà nhân loại quan sát bọn họ từ đầu đến cuối lại cực vừa lòng. Thực nhìn không ra tiểu gia khỏa này lợi hại như vậy. Nếu làm không tốt một lần liền có thể thụ thai, không cần quá nóng vội còn cần tái quan sát một đoạn thời gian. Đường Nạp Đức thật hy vọng chính mình liền như thế chết đi, ở trước mặt nhân loại bị một hùng thử ở mọi phương diện đều kém xa chính mình cường bạo, còn bị soi mói, giày vò này còn hơn so với lăng trì sư tử chính mình. N4, cách chương.